Mọi thứ ở nơi này đều phải trả tiền. Thoáng một cách bán đi không ít hàng. Lại có thể kiếm về một số tiền kha khá. Kha Vân Tiên mừng rỡ cười to toét. Mặt mày hớn hở chào đón khách nhân. Các cô nương đều có mạng che mặt. Ăn mặc toàn là những đồ mà nam nhân đại đường trước đây chưa từng thấy bao giờ, đó là các kiểu váy ngắn. Đồng thời đi lại như con thoi rất bận rộn. Các loại rượu ngon và điểm tâm cũng không ngừng được mang lên. Các cô nương với thân thể trắng như tuyết dùng hai khối nhỏ che lấy bầu ngực. Lộ ra cái eo nhỏ mỹ lệ mê người cùng với cái rốn xinh xinh tròn tròn mặn mà. Mê người. Bờ mông cũng chỉ dùng một mảnh tơ tằm bao bọc lại. Một đôi chân ngọc thon dài khiến người khác thèm nhỏ dãi. Quả là một trang phục kinh hãi thế tục. Làm cho mọi người ngồi đó máu mũi liên tục phun thẳng. Mắt mở trừng trừng lên như rách cả mí mắt. Vô số những âm thanh hò reo tán thưởng. Những việc này chỉ có đại gia có tiền mới dám làm. Có thể họ là quan. Có thể họ là đại thương nhân. Có một ít là văn nhân mà khách. Tất cả đều bị những cô nương với trang phục kinh hãi thế tục kia làm cho lòng dạ ngứa ngáy bồn chồn. Nhưng vì ngại mình có thân phận nên chỉ dám trừng mắt nhìn chứ không dám làm bậy. Di tình viện bỗng nhiên ù ù đóng cửa. Màn tre được bỏ xuống. Bên trong tức thời trở nên tối om. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Thì thấy đèn lồng được mang ra từ bốn phía. Làm cây ruộng gì thế này? Không khí thật âm u. Khách nhân ở dưới có người sinh lòng bất mãn kêu lớn. Thì lập tức nhận được sự hưởng ứng của những khách nhân khác. Cả đại sảnh đều hò hét. Ngữ khí bất bình. Một âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên. Gần như làm tắt lịm đi những tiếng la hét điên cuồng của khách nhân. Toàn bộ những hành động hùng hổ vừa nay lắng xuống, không khí trong phòng yên tĩnh hẳn. Không gian rộng rãi ở trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một vài cây cột đủ màu sắc được kết bằng tơ lụa. Tơ lụa theo cây cột được xoay tròn. Màn đỏ trên sân khấu được đóng mở. Một em xinh tươi thấp thoáng xuất hiện trên sân khấu. Thân thể trắng ngần. Phía trên chỉ khoác một tấm sa mỏng gần như trong suốt. Hai mảnh lụa không thể nhỏ hơn được nữa chỉ che được hai nhũ hồng. Để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mặn mà. Nửa kiều đồn cũng chỉ được che bởi tấm lụa ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Để lộ ra một đôi chân ngọc ngà trắng trẻo. Nữ nhân ở trên sân khấu chỉ lấy một tấm vải đen che đi toàn bộ khuôn mặt. Nhìn không rõ dung nhan. Tiếp theo là một loại âm nhạc điên cuồng phát ra. Các nàng cũng theo đó mà điên cuồng múa may. Làm đủ loại tiêu hồn động phách. Vòng eo cô em xinh đẹp như con rắn uốn éo. Ánh sáng âm u làm nổi bật lên nước da sáng ngời của cơ thể. Làm cho những khách nhân đến đây đều hoa hết cả mắt. Toàn bộ sảnh đường ngập tràn trong tiếng nhạc điên cuồng kia. Mọi người nhín thở mắt cứ dán lên sân khấu. Một tiếng hô lớn vọng ra. Trên sân khấu các mỹ nhân đang múa những điệu múa bốc lửa, từ từ cởi bỏ những tấm lụa mỏng ở trên cơ thể. Mỗi người mỗi cách. Tấm lụa mỏng như bươm bướm bay xuống dưới khán đài. Lập tức có nhiều người đứng lên tranh đoạt. Vụ cướp giật những kiện vải còn chưa dứt. Trên vũ đài những cô em xinh đẹp mỗi người mỗi kiểu tay che đi hai khối núi. Ở dưới mọi người nín thở trợn mắt quan sát. Tim đập nhanh hơn. Trong mắt sắp sửa như rơi ra nhưng cuối cùng lại trưng hưởng. Ai? Vốn tưởng có thể thấy cảnh phong xuân vô hạn thì các khách nhân lại thất vọng thở dài. tấm vải nhỏ đã được tháo ra. Nhưng bên trong vẫn còn một tầng che phủ. Ai? Trên vũ đài các cô em nhỏ cầm góc những tấm lụa che lấy đôi núi mà làm bao người mê đắm kia, cùng với những kiểu váy ngắn che chở kiều đồn nhất loạt cởi ra. Những việc làm này làm các đại gia ngứa ngáy không yên. Nhưng trò kích thích như vậy họ mới thưởng thức lần đầu. Lại có tiếng nhạc điên cuồng thúc giục. Đám người bị dục hỏa công tâm, mặt mũi phừng phừng. Tim đập nhanh hơn. Hơi thở dồn đập. Những người đến tham dự màn nghệ thuật này. Không ai là không đầu váng mắt hoa, họ không ngừng tung từng nắm bạc lên khán đài. Mới đầu chỉ là một ít người, sau đần là hằng hà sa số những thỏi bạc được ném lên. Trong một lúc mà tiền bạc bay tới tới lách cách rơi xuống khán đài như mưa rào. Chương 24 gen tuôn đầy trời. Chương 24 gen tuôn đầy trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đứng ở trong góc phòng, Kha Vân Tiêu lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, tiếng cười từng đợt không dứt. Mấy người dẫn đầu đem bạc vãi ra trên khán đài đều là người của Đường Tiểu Đông an bài. Những việc làm này đều làm cho các đại gia đến xem nghệ thuật cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Có thể phô bày sự giàu sang. Tự nhiên là không muốn bại dưới tay kẻ khác. Nhưng mỗi thỏi bạc trắng là 5-6 lượng bạc. Nếu chỉ đếm sơ qua, cũng là một đống tiền lớn. Một mỏ vàng trên sân khấu. Ánh mắt bắt đầu chú ý đến một nữ nhân cách mọi người không xa. Người trước người sau đều nháy mắt mấy cái. Nhích miệng cười. Giơ ngón tay cách lên. Nữ nhân kia chính là Cửu phu nhân. Trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi một tia kinh hoàng, thân thể bất an. Không chỉ có ánh mắt của Cửu phu nhân, mà tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, tâm trạng rất khác nhau. Y còn một ánh mắt nữ nhân nữa, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Kha Vân Tiên chen lấn đến bên cạnh hắn, thập giọng nói một câu. Này, cái người mặc áo đỏ sặc sỡ kia chính là lão bản của túy hoa các, tên là La Mạn. Hừ, dù có cải trang đến thế nào cũng không thể qua mắt được bản cô nương ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lão bản túy hoa các trực tiếp tới đây tìm hiểu xem ra tình báo thương nghiệp ở chỗ này thật quá lộ liễu. Đường Tiểu Đông căn bản không có hứng thú. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào một nữ nhân mặt đỏ đỏ kia. Kỳ quái! Nữ tử mặc quần áo đỏ kia trông thật là quen mắt, dường như là ta đã thấy ở đâu rồi đó. Lôi Mị ở một bên hừ nhẹ một tiếng. Có gì kỳ quái đâu, nàng không phải là thư tiệp sao? Thư tiệp? Nữ giả nam trang. Đường Tiểu Đông vô cùng hứng thú, thuận miệng nói. Nàng ta đang làm gì? Lôi Mị đong đưa cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nha, là đệ tử Bách Liễu Sư Thái của Cửu Hoa Phái. Võ công không tốt lắm, nhưng mà gây chuyện thị phi thì giỏi nhất thiên hạ. Nghĩ tới nhân vật nữ giả trang nam đi đùa giỡn tiểu thiếp người khác, Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa là cười ra thành tiếng. Tiểu nơ u vinh quy quy u. Này địch thực là một kẻ tai tinh. Nàng làm như thế nào mà tới đây? Nhà nàng ở ngay Lôi Châu. Cha nàng là đại lão bản của tiệm vải vóc lớn nhất Lôi Châu. À! Ngươi hỏi thăm nàng để làm gì? Lôi Mị hai mắt nhăn lại, đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn hắn. Không có gì, không có gì. Đường Tiểu Đông nghe được những lời như thế hai mắt sáng lên. Hai tay xoa vào hai gò má. Trong lòng tính toán làm sao mà tiếp cận thư tiệp. trong lòng ngươi có cái quái ruộng gì? Lôi Mị càng nhăn nhó hơn. Ai? Đường Tiểu Đông vội ho một tiếng. Di Tình viện hôm nay khai trương thành công, kế tiếp ta nghĩ đến việc tiến công vào ngành thời trang. Đầu năm nay, nội y của nữ nhân chỉ là cái yếm đào. Tuy rằng có khác so với tưởng tượng, nhưng thời hiện đại có nhiều kiểu nội y gợi cảm cho nữ nhân. Hắn chính là từ loại cảm hứng này sẽ làm điên đảo giới nữ trẻ tuổi của đại đường. Lôi Mị nhận ra, vẻ mặt không thể giải thích được nhìn vào hắn. Vốn tưởng là hắn chỉ giúp Kha Vân Tiên trấn hưng Di Tình viện. Chuyện này là chuyện nhất thời khi mới bước chân vào giang hồ. Thích du lịch tứ phương. Không ngờ rằng hắn lại lấy việc buôn bán làm trọng. Một bên là Kha Vân Tiên thầm thì trong lòng. May mắn cho mình khi có lựa chọn chính xác. Song song với đó cũng không khỏi khẩn trương. Làm sao để giữ chân được Đường Tiểu Đông này a? Đường Tiểu Đông đang suy nghĩ bước phát triển tiếp theo như thế nào. Cảm giác Lôi Mị dùng khuỷu tay đánh vào sau lưng, ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra. Cửu phu nhân, thư tiệp, còn có lão bản của túy hoa các là La Mạn. Ba nữ nhân này tự hồ cùng đứng dậy, theo hướng của hắn đi tới. Lôi Mị khoanh tay, tựa hồ muốn xem đại náo nhiệt. Trong mắt Kha Vân Tiên tràn ngập tia địch ý. Cảnh giác nhìn chằm chằm La Mạn. Túy hoa các ở trong thành Lôi Châu là thanh lâu lớn nha. Toàn bộ các đại cô nương xinh đẹp đều tập trung ở đây. Ngay cả Khả Vân Tiên trước đây cũng có thời gian khốn khó. Phải bán lại cho La Mạn những cô nương đầu bảng của mình để lấy tiền sống qua ngày. Trong lòng nàng làm sao không khẩn trương cho được. Di Tình viên lại thêm một lần khai trương, sinh ý thật là lớn, muội muội thật là có bản lãnh nha. La Mạn đẫn đầu đi tới, đôi mắt lúng liếng, nụ cười kiểu mị, đảo qua Lôi Mị một lượt, cuối cùng dừng lại ở Đường Tiểu Đông. Vì hẳn là Đường công tử, người đã làm hồi sinh Di Tình viên. Thiếp thân vô cùng bội phục. Đường Tiểu Đông mỉm cười. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn về phía Cửu phu nhân, nét tươi cười trên mặt càng đậm. Trong lòng Cửu phu nhân nổi lên một tia kinh hoàng. Cảm giác như là có lửa ở hai gò má. May mà đã có che mảng đen. Lại không ai nhìn thấy. Nàng hung hăng chừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông. Cuối cùng dừng lại ở một chỗ xa xa, không lại gần thêm nữa. Thấy hành động cổ quái của Cửu phu nhân, Lôi Mị và Kha Vân Tiên đều nhất thời cau mày. Đồng Cương vừa mới chen được vào, cầm chặt lấy tay của Đường Tiểu Đông lắc tây, ha hả cười nói. Huynh đệ, hôm nay khai trương đại cát. Đây là một phần hạ lễ của đại ca, còn có Cửu phu nhân nữa, hà hà. Đường Tiểu Đông vui cười hớn hở nói. Đại ca cũng đừng quá khách khí. Hai hồng bao nặng chỉ chuyển đến tay của Kha Vân Tiên. Bằng cảm giác thì có ít nhất là 300 lượng chứ không ít. Kha Vân Tiên cười đến không thể khép nổi miệng. Huynh đệ, có nên an bài một tiết mục nhãi nhặn để cho Cửu phu nhân thưởng thức. Đồng Cương ghé sát vào tai Đường Tiểu Đông thì thầm nói. Cái này dễ thôi. Đường Tiểu Đông ha hả cười. Thấy Cửu phu nhân trừng trừng nhìn mình. Không để ý tới ánh mắt oán trách của đối phương. Hắn quay lại nói với Kha Vân Tiên. Theo lời của đồng đại nhân là an bài một tiết mục nhãi nhặn, hay để Như Yên nhảy đi. Đây là một phần dành cho khách tôn quý. Hoặc là có ý cho một số người thưởng thức riêng.

Chương 27 nổi y gợi cảm. Chương 27 nổi y gợi cảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Kha Vân Tiên ngoan ngoan quay trở lại chỗ cũ, ôn tình nói. Lão gia còn muốn quan tâm đến ngành khác. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ vào ngực ngạo nghễ nói. Đương nhiên, ta cần xây dựng một đại thương nghiệp tại đế quốc này. Trong lúc nhất thời Kha Vân Tiên vừa mừng vừa lo. Ngày thứ hai, sau khi xem màn múa thoát y vẫn còn có nhiều người chen chúc muốn vào. Trong đó không ít là khách quen. May là có Đồng Cương chống lưng nên các nha dịch làm việc giữ trật tự rất siêng năng. Không có chút rối loạn nào cả. Đường Tiểu Đông dưới sự hộ vệ của Lão Trương cùng đến thư phủ. Hắn tất nhiên mang theo súng lục bên người. Khí trời có chút oi bức. Mặc áo chống đạn ở bên trong có đôi chút khó chịu. Chỉ là sợ người bịt mặt kia ám sát. Nên cho dù khó chịu một chút còn hơn là mất đi cái mạng nhỏ này. Thư thiệp ra tận cửa phủ chờ, thấy hắn đến, vô cùng cao hứng dẫn theo Đường Tiểu Đông vào trong phủ. Thư Thừa Phúc đã ở trong phòng khách chuẩn bị trà ngồi chờ khách đến. Hắn có thân hình cao lớn, hai mắt lấp lánh có thần. Lộ ra là một thương nhân đặc biệt khôn khéo. Đường Tiểu Đông tự cho mình là vãn bối. Hai bên khách sáo một phen. Hắn nói thẳng ý định của mình hôm nay đến. Hắn cần một khối lượng tơ lụa vải vóc. Mà tài chính tạm thời không nói đến. Chỉ có một chút tiền đặt cọc. Chờ trang phục bán ra sau này sẽ trả đủ ngân lượng. Thời hạn tối đa là 3 tháng. Thời cổ đại, nữ tử ai cũng đều thảo việc kim chỉ. Y phục phần lớn đều do một tay họ may lấy. Làm thương nhân buôn vải thì có thể kiếm được tiền. Chứ còn bán những bộ quần áo may sẵn. Tuy rằng lợi nhuận rất cao nhưng cũng rất phiêu lưu. Hơn nữa tài chính lại ứ đọng lại. Quay vòng lâu. Vạn nhất y phục không bán được. Đây chính là điểm cần phải thương lượng. Thư Thừa Phúc trầm ngâm một lát. Hiền chất nghĩa như thế nào mà tự tin đến vậy? Đường Tiểu Đông mỉm cười trên mặt tràn ngập tự tin. Thư Thừa Phúc ha hà cười. Hiền chất có thể tiết lộ một chút huyền cơ chăng? Vẻ tươi cười mười phần tự tin trên mặt Đường Tiểu Đông. Làm cho tim hắn đập thình thịch. Lẽ nào thực sự việc này chỉ có lãi chứ không có lỗ? Di tình viện khai trương một ngày một đêm. Hắn cũng đã từng đi xem qua. Đối với những màn múa tươi mát kinh thế hãi tục này làm hắn mở rộng tầm mắt không ít. Còn có loại kích động điên cuồng thế này. Tiếng nhạc khiêu khích dục vọng tiềm ẩn bày ra trước mắt. Không thể do một tên còn trẻ tuổi như vậy nghĩ ra được. Hắn rốt cuộc là dạng người gì? Trong đầu còn suy nghĩ cổ quái gì nữa không? Lại một lần nữa hắn quan sát Đường Tiểu Đông. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt tục tằng. Nhìn như một tên nông dân quê mùa. Nhưng lại là người có cơ trí. Quả nhiên không giống với tướng mạo a. Đường Tiểu Đông mỉm cười thong dong nói. Đây vốn là bí mật làm ăn. Bất quá tiểu chất cũng muốn cùng bá phụ chân thành hợp tác. Tự nhiên là phải tiết lộ một điểm. Hà hà. Trông thấy hai cha con họ Thư này đang vểnh tai lắng nghe. Hắn ha hà cười nói. Tiểu chất muốn làm trang phục số lượng lớn. Tất cả đều nhằm phục vụ cho phụ nữ. Hơn nữa giá cả lại không rẻ. Thư Thừa Phúc nhíu mày. Đầu năm nay toàn bộ nữ nhân đều thành thạo nữ công gia chánh. Bản thân đều mua vải về may y phục. Rất ít người mua quần áo may sẵn. Đường Tiểu Đông hết lần này tới lần khác muốn mở tiệm may làm sinh ý. Thật là rất phiêu lưu a. Hiền chất à. Tuy bề ngoài bá phụ như vậy nhưng bên trong thật sự là rất hoàn cảnh a. Còn phải nuôi sống hơn 10 miệng ăn. Những chi tiêu thì vô cùng lớn. Gần đây sinh ý có phần sa sút. Còn phải đền tiền người ta. Hiện tại tài chính bây giờ hạn hẹp. Rất khó xoay vòng. Mẹ nó thực sự là một tên cáo già. Đường Tiểu Đông mỉm cười nói. Bá phụ. Di tình viên tiền vào như nước. Bá phụ cũng thấy rồi đấy. Cho dù thua lỗ. Nhưng di tình viện vẫn có lãi. Cách này người có thể yên tâm. Di tình viện thật sự là tiền vào như nước. Nếu có vay nợ thì từ cái sinh ý này lãi vẫn có thể bù cho lỗ. Thư Thừa Phúc ha hả cười nói. Nếu hiền chất đã có lòng như thế, ta đây thân làm trưởng bối lẽ nào lại không biết xấu hổ cự tuyệt. Ha ha. Nhìn bộ dạng cười cười của đối phương. Thật đúng là một lão cáo già. Trong lòng Đường Tiểu Đông nảy sinh ác ý phải làm cho lão tơi bời. Một mực yên lặng không lên tiếng, Thư Tiệp hì hì chen lời vào. Ui, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Đường Tiểu Đông ha hả cười, chỉ vào đầu mình. Kỳ thực cũng không có bí mật gì, chẳng qua là trong đầu chợt lói lên ý tưởng này thôi. Thư Tiệp trừng mắt, cái này cũng tính là câu trả lời sao? Thư Thừa Phúc ha ha cười nói. Tiểu nữ luôn luôn bướng bỉnh như thế, hiền chất cũng không nên quá lưu ý, ha ha. Đường Tiểu Đông mỉm cười. Tiểu chất ngược lại cho rằng nàng rất ngay thẳng rõ ràng, hoạt bát khả ái. Thấy nữ nhi tiểu bảo bối tuy cười cười nhưng mang bộ dạng ngượng ngùng. Thư Thừa Phúc nhíu mày. Chẳng lẽ con bé này thích hắn thật sao? Thời gian chính là vàng. Đường Tiểu Đông cùng với cha con Thư Thừa Phúc trực tiếp đến thương khố tuyển hàng. Chọn hơn 10 kiện vải. Hai bên ký hợp đồng. Lấy dấu tay làm bằng. Tiểu Đông giao 100 lượng bạc làm tiền đặt cọc. Sau đó mượn một chiếc xe. Chở toàn bộ vải vóc về. Sau khi cho vải vóc vào kho. Tiểu Đông trực tiếp bước lên lầu. Vào phòng của mình. Coi áo chống đạn. Cầm lấy bản vẽ. Tâm ý chuyển động. Nỗ lực nhớ lại những mẫu nổi y gợi cảm của phụ nữ thường bày bản ở Internet. Rồi phác thảo ra trên giấy một số hình vẽ cơ bản. Loại nổi y này càng rất đơn giản. Ngay cả hắn cũng làm được. Căn bản là không cần phải cắt may. Phiền phức nhất chính là làm thủ công. Đòi hỏi là cần cái khóa ở hai bên. Nếu muốn những đồ thuộc loại hoa văn tinh túy thì cần rất nhiều công phu. Để phòng ngừa bị mật bị người ta tiết lộ. Hay bị người ta nhái lại. Vì vậy khi đặt may chỉ đặt ở mỗi tiệm một bộ phận nhất định cuối cùng là thu về cho thợ may của mình lắp ghép lại. Trong lúc huấn luyện người mẫu, có thể cho họ mặc toàn bộ nội y này. Sau đó làm quảng cáo thật oanh oanh liệt liệt. Chỉ là việc như thế này khiến trong đầu hắn không ngừng xuất hiện những ý nghĩ hắc ám. Dựa vào ấn tượng của mình, hắn vội vã vẽ ra hơn 10 bộ nội y. Cũng với hình vẽ của chiếc váy ngủ. Để cho mấy cô gái quá lứa lỡ thì của di tình viện cắt cũng là giải quyết việc làm. Biết rõ khâu tuyển người ở đây rất quan trọng nhưng giờ nhân lực còn thiếu không còn cách nào. Đây là bí mật kinh doanh. Một khi đã tiết lộ bí mật rồi thì mất vốn là chắc chắn. Chương 28 điều kiện mê người thượng. Chương 28 điều kiện mê người thượng. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Cắt ra tới bán thành phẩm thì các mảnh vật liệu cần phải dược phân rõ. Do các cô nương đứng ra phát động láng giềng thân thích thành một tổ gia công, có thể là tam cô, ngũ thẩm, thất bà cũng tốt. Tay nghề phải tinh xảo. Nếu thêu tốt có thể thêu hoa. Tiền công so với tự mình làm sẽ cao hơn nhiều. Tuy nói là thời thiên bảo thịnh thế, thiên hạ thái bình, no ấm, nhưng cũng không phải không có trở ngại. Khả năng chi trả cho chi phí sinh hoạt của tầng lớp cư dân nghèo rất không dễ dàng. Tuy thêu chỉ là một vài mẫu nhỏ, song nếu trả tiền công hợp lý thì so với kẻ ra làm ở ngoài tiệm tạp hóa chuyên đi giặt đồ cho người ta còn khoát hoạt hơn nhiều. Dù cho ban ngày bận việc thì ban đêm cũng có thể tranh thủ thêu. Tin tức nhất loạt truyền ra. Nào là hàng xóm láng giềng, các cô nương đại thẩm đều ào ào tới nhận việc. Có người tranh thủ kiếm thêm chút tiền dành dụm cho nhi tử cưới vợ. Ngay cả các cô nương cũng không ngoại lệ. Định kiếm thêm chút tiền để đặt mua đồ cưới. Nhưng người nhận thêu thật sự rất nhiều. Các cô nương ở di tình viện phụ trách cắt không kịp. Mọi người căn bản không làm gì khác hơn là buộc lòng phải xếp hàng chờ theo thứ tự. Các cô nương này thầm nghĩ Đường Tiểu Đông ngày càng thần kỳ. Những thứ kỳ quái như vậy cũng có thể nghĩ ra. Hơn nữa lại trả cho những cô gái bán mình như các nàng trước kia còn cao hơn nhiều. Theo Đường công tử, tương lại có thể hoàn lương lập gia đình không phải là không có khả năng. Nếu không phải là sinh hoạt quá bức bách thì ai nguyện ý lạc vào chốn son phấn lấy tiếng cười điệu hát mua vui cho thiên hạ. Hàng đêm còn phải giao thân xác mình phục vụ người ta. Còn nữa, các nàng hoa tàn bướm ít. Người ta lấy tuổi thanh xuân là chỗ để kiếm cơm. Tiếp khách 1-2 năm chỉ sợ là không có khách nhân nào thèm qua đêm với các nàng nữa. Đến lúc đó chỉ sợ là phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ xin ăn. Sự tình phi thường thuận lợi. Đường Tiểu Đông mừng rỡ, mặt mày hớn hở. Tuy rằng với mục tiêu kia còn rất xa xôi, nhưng đây chính là những bước đầu tiên của đại sự nghiệp. Đang mừng rỡ vung vẩy chân tay, bỗng dưng từ hậu viên phát ra một thanh âm rất nhỏ. Đường Tiểu Đông nhíu mày lại. Túy Hoa Các, không gian tao nhã. 7-8 cô nương xinh đẹp đứng vẩy quanh. Cô thì rót rượu, cô thì đấm lưng, cô thì xoa chân. Các nàng tất cả đều là những cô đào đầu bảng của Túy Hoa Các. Nhưng thường ngày các cô có mắt vượt quá đầu. Không phải phong lưu anh tuấn tiêu sái có tiền có bạc hoặc là sĩ tử học thức đầy mình. Tao nhân mặt khách thì các nàng không để vào trong mắt. Hôm nay toàn bộ các nàng đều tụ tập vào gian phong tao nhã này chỉ hầu hạ đúng một người. Vị này ngồi giữa một rừng hoa hương sắc, đương nhiên chính là vai chính của chúng ta, Đường Tiểu Đông. Một người ngồi trên tay Vin. Bàn tay nõn nà bóc vỏ quả nho đặt lên môi hắn. Đường Tiểu Đông không khách khí hé miệng. Hắn hưởng thụ cái nhu tình của mỹ nhân và cảm giác được người ta hầu hạ. Ngồi giữa rừng hoa đua hương sắc như thế, lại được tận hưởng cái ôn nhu thi vị như vậy, bất cứ nam nhân nào cũng dễ bị siêu lòng. Rất đẹp. Đường Tiểu Đông trong lòng tự tán thưởng. Các cô nương ôn nhu xinh đẹp vây quanh, mỗi người một vẻ. Có thể chết vì các nàng cũng xứng. Ngay cả lão bản La Mạn cũng là một tiểu mỹ nhân. Dù cho niên kỷ có hơn Kha Vân Tiên, nhưng lại rất thành thục động lòng người. La Mạn cười tủm tỉm nói. Ta và các cô nương đây đều rất ngưỡng mộ công tử từ lâu. Công tử đừng làm chúng ta thất vọng nha. Đúng nha, Đường công tử, tỉ muội chúng ta với công tử đã thầm ngưỡng mộ từ lâu. Công tử nghìn vạn lần đừng để chị em chúng ta thất vọng. Các cô nương phong tình vạn trùng làm mắt hắn sáng như sao. Dán chặt vào những cặp nhũ phong vào kiều đồn của các nàng. Nhất thời oanh thanh yến ngữ. Mùi thơm từ các nàng bay thẳng tới mũi. Hơn nữa ở phía sau hay ngấm ngầm đặt tay lên kiều đồn của các nàng. Thật mềm mại. Thật đàn hồi. Hắn kinh ngạc nhích mép cười vẻ mặt quái dị. Choáng váng tựa hồ không biết đâu là đông tây nam bắc nữa. Ý tứ của La Mạn vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn dọn đến làm cho túy hoa, các cô nương này sẽ mặc cho hắn sử dụng. Muốn hầu hạ thế nào cũng thuận. Nếu như công phu lợi hại thì song phi tam phi đều được. Thật là một điều kiện mê người. Trong lòng Đường Tiểu Đông có chút kinh hoàng. Tuy rằng người mơ màng nhưng đầu óc lại thanh tỉnh lạ thường. Các cô nương này đều có điều kiện rất tốt. Nhưng nếu chia lợi nhuận 5 năm thì La Mạn tuyệt nhiên không đáp ứng. Mà hắn hiện tại không phải cầu cái lợi nhuận 5 năm đơn giản như vậy. Cùng với Pha Vân Tiên không có cái gì là chia lợi nhuận 5 năm cả. Kỳ thực thì Pha Vân Tiên có cái gì cũng giao cho hắn hết. Mô hình chung, hắn chính là đại lão bản đứng phía sau Di Tình Viện. Hắn muốn tự mình nắm toàn bộ cổ phần. Như thế mới triển khai sự nghiệp tốt đẹp được. La Mạn cười duyên một tiếng. Đường công tử, ta đây có điều kiện tốt hơn Di Tình Viện không biết bao nhiêu lần. Nếu như công tử ở lại. Thấy nàng đung đưa ngón tay, Đường Tiểu Đông mỉm cười lắc đầu. 37. La Mạn mặt nhăn mày liếu, bộ dạng thật sự rất đau lòng. Ai ra? Đường công tử, túy hoa tuy rằng không thể tính tiền bằng đấu, nhưng ba thành cũng đã là rất nhiều rồi. Cũng đủ cho công tử phong lưu khoái hoạt cả đời. Ý là cho hắn ở trong lòng mấy cô nương này cơ thể mê người, luôn được uống rượu ngon thức ăn ngon. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Đường Tiểu Đông ai cũng không cự tuyệt đều toàn bộ thu về. Hai bàn tay to sờ soạn loạn, số sàng thô lỗ. Nếu hiện tại không ăn, lát nữa trở mặt lại không có cơ hội. Ngươi, không phải ngươi đòi bốn thành chứ? Lã Mạn tựa hồ ra vẻ cầu xin. Rượu cũng uống đủ nhiều, đậu hũ cũng ăn no rồi. Sắc trời cũng dần dần chuyển về tây. Đây chính là thời gian phải quay về. Đường Tiểu Đông ha hả cười đáp. La lão bản, ta cần là một bảng giá rất cao, e là nàng sẽ không chịu nổi. Túy hoa ở Lôi Châu là một thanh lâu lớn nhất. Nếu như ở phía sau không có một cái ô bóng rộng làm chỗ dựa vững chắc, dấu La Mạn có năng lực cũng không thể phát triển đến như vậy. La Mạn thấp giọng nói. Đường công tử đợi chút. Dù Pha Vân Tiên có cho ngươi 5 thành cũng không bằng 3 thành của ta đâu. Đường công tử mỉm cười. Nàng ấy cho ta cả 10 thành. 10 thành. La Mạn biểu hiện như mắc một cục tức vào trong cổ không thể nói được tiếng nào, các cô nương đều sợ đến ngây người. Chương 29 điều kiện mê người hả? Chương 29 điều kiện mê người hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. 10 thành, đây chẳng phải là cả Di Tình Viện sao? Điều này làm sao có thể? Di Tình Viện chính là cả sinh mệnh của Pha Vân Tiên, trừ phi. Trừ phi Kha Vân Tiên cũng bán cả bản thân mình đi, nếu không bất kể ai cũng không thể dụng vào Di Tình Viện. Di Tình Viện ở Lôi Châu này chỉ xếp vào loại chung. Tuy rằng không đến nỗi chật vật, nhưng lời lãi cũng chẳng có là bao. Chỉ đủ trang trải mà thôi. Cố gắng cũng chống đỡ được. Trái lại lão bản Kha Vân Tiên lại rất nổi danh. Khuôn mặt xinh đẹp. So với những cô nương đầu bảng hiện nay nàng cũng không kém cạnh gì. Có khi còn xuất sắc hơn. Không ít công tử trẻ tuổi. Quý nhân tai to mặt lớn quỳ lụy dưới váy của nàng. Nhưng xem ra nàng mắt để cao quá đỉnh đầu. Chẳng bao giờ thèm hạ mình chứ đừng nói là một cái liếc mắt đưa đẩy. Lẽ nào nàng lại bị Đường Tiểu Đông cưỡng bức? La Mạn kiên quyết phủ định. Di Tình Viện khai trương đã một ngày. Xem tâm trạng nàng hết sức vui vẻ không có biểu hiện của sự cưỡng bức. Thậm chí là có tình ý với Đường Tiểu Đông mới có dáng vẻ nhu thuận đến vậy. Nàng cùng Kha Vân Tiên đều là nữ nhân lưu lạc trốn phong trần. Trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Dạng nam nhân nào chỉ là chơi bời. Những dạng nam nhân nào có thể kết duyên. Trong lòng đều minh bạch. Nàng biết mấy năm nay Kha Vân Tiên giữ mình trong sạch. Chỉ vì muốn kiếm mốt đấm phu quân tốt để gửi gắm thân mình. Mục đích của các nàng. Khi tuổi trẻ thì liều mạng kiếm tiền. Khi đã dành dụm được chút ít thừa lúc thân thể chưa đến độ hoa tàn bướm ít vội vội vàng vàng hoàn lương kiếm lấy một phu quân. Nếu may mắn có thể tìm được một đấng trượng phu tốt. Bằng không thà rằng gả cho một nông dân trung thực. Chứ không nguyện gả cho một lão nhà giàu đầy tiền bạc làm tỳ thiếp. Có thể thấy rằng Kha Vân Tiên chọn hắn làm ý trung nhân thì nhất định hắn là một nam nhân không tệ. Nàng lại quan sát Đường Tiểu Đông một lần nữa. Khuôn mặt như đao đâm búa bổ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ thô nháp. Nhưng cũng không đến nỗi nào. Lại làm cho nàng có cảm giác không thể nói lên lời. Rất kiên cường. Rất cương nghị. Tuy con mắt không sáng sủa nhưng cái thâm thúy bên trong không phải ai cũng biết được. Cũng không thể đo đếm được trí tuệ của hắn thâm sâu đến đâu. Còn nữa ý chí của hắn làm cho hắn có phần tàn bạo. Khóe môi luôn nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Như là bất cần đời. Lại làm cho nàng có cảm giác rất kích thích. Rồi lại như mưa xuân tuy lất phất nhưng rất ấm áp, đa tình, chân thành. Nói chung, tướng mạo của hắn không xuất chúng nhưng nam nhân này lại thập phần thân bí. Mà những thứ thần bí thế này lại vô cùng hấp dẫn những người hiếu kỳ như nàng. Nam nhân này nhìn qua thì có vẻ rất đơn giản. Thì thực lại như mê hồn trận khiến người ta không thể nào hiểu rõ được. Rất khó khống chế. Kha Vân Tiên lựa chọn hắn. Thực sự là đánh cược hạnh phúc của cả đời mình. Hắn rốt cuộc là một loại nam nhân như thế nào? Trong lòng La Mạn mê man. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng trong lòng hắn có chút ngượng ngùng. Hắn chắp tay nói. La lão bản, không còn sớm nữa, Đường mố xin cáo từ. A đi. Khi tinh thần phục hồi trở lại, La Mạn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Đường Tiểu Đông dần dần nhỏ lại cuối cùng biến mất. Trong lòng từng roi sóng miên man không dứt. Đại tỷ. Đại tỷ, đại tỷ làm sao vậy? Có phải là chúng ta không? Bên tai truyền đến những âm thanh nhộn nhạo làm nàng tỉnh giấc. Nhìn thấy các cô nương đang súng lại quanh mình nhìn mình chằm chằm. Hai gò má không khỏi ửng hồng lên. Xem ra đại tỷ có tâm ý với Đường công tử rồi. Có người ha hả cười nói. hắn. Hắn không đẹp trai. Nơ, nhìn qua thì rất bình thường nha. Giống một quả táo tàu. Bản thân ta thì có cảm giác rất đặc biệt. Các cô nương này thật náo nhiệt. Mới thể đã tổ chức thành một hội nghị bàn tròn. Đặc biệt, Diễm Hồng tỷ cũng coi trọng hắn sao? Có muốn muội làm mối cho không đây? Hì hì. La Mạn trong lòng bỗng run lên. Diễm Hồng cũng có loại cảm giác này. Gò má của cô nương Diễm Hồng không những đỏ như trái mận chín. Hàm răng ngà khẽ cắn lên bờ môi mỏng. Gật gật đầu khẳng định. Các cô nương hướng đôi mắt cổ quái nhìn về phía hai người. Những đôi mắt xinh đẹp thoáng lên một tia hiếu kỳ. Khi trở lại Di Tình viện thì trời đã tối. Mọi người đã kết thúc công việc. Hắn xà vào bàn ăn cơm tối. Rồi lại đi tắm trong bồn có vòi hoa sen. Sau đó lên giường nghỉ ngơi. Đường Tiểu Đông không nhớ là ở túi hoa được các cô nương chuốc cho bao nhiêu chén rượu. Gió đêm thổi tới. Hơi rượu bốc lên. Liêu Siêu đi dạo vài bước. Bỗng có cảm giác lồng ngực rất nặng nề. Hô hấp khó khăn. Hai chân như nhũn ra. Trời đất xoay vòng. Hắn lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất. Ôi! Kha Vân Tiên trông thấy vậy liền hoảng hốt. Chạy vội xuống lầu. Theo sau là mấy cô nương chân tay luống cuống mãi mới vứt hắn dậy được. Muốn khiêng hắn lên lầu. Thế những Đường Tiểu Đông quá to lớn. Mà các nàng thì sức vóc có hạn. Căn bản là không thể dìu hắn được. Làm thế nào mà say đến nỗi này. Tiếng bước chân xuống lầu nặng trình chi chính là Lôi Mị. Mặt nhăn mày nhó. Thấy ánh mắt mọi người nhìn khắp người mình. Hai má nàng ửng hồng. Cố gắng lắm mới dìu hắn lên trên lầu được. Nàng ném hắn lăn quay giữa giường. Các cô nương thêm một trận bận rộn. Nào là bưng chậu nước rửa mặt. Rửa chân. Nào là nấu canh giải rượu. Lôi Mị còn là khuê nữ. Đỏ mặt đứng sang một bên. Kha Vân Tiên ôn nhu như một thê tử hiền thục. Tỉ mẩn chăm sóc hắn. Nhìn ngươi kìa, mặt đỏ như đít khỉ thế kia. Rồi sau này còn muốn uống rượu nữa hay không? Vẫn cảm giác tức ngực khó chịu. Đường Tiểu Đông kịch liệt ho khan một trận, thở đốc nói. Ta không việc gì. Hù hù. Cái loại rượu này. Hù hù. Ta muốn nôn. Ngực nặng nề muốn nổ tung. Trong ruột như là hàng ngàn kim đâm xuống. Đau đến nỗi hai gõ má hắn co rúm lại. Chất dịch trong bụng dâng trào mãnh liệt. Nhìn không được nôn thốc nôn tháo ra. A, máu. Trông thấy bã nôn tanh tưởi có một chút chất màu hồng. Kha Vân Tiên cả kinh tay chân phát lạnh, hoảng hốt la lên. Trông vào chiếc chậu có dịch thể màu hồng. Lôi Mị đang đứng ở một bên cũng hoảng sợ biến sắc. Ngón tay run run cầm lấy mạch của Đường Tiểu Đông, sau đó nàng móc ra một bình sứ. Dốc toàn bộ thuốc trong bình cho vào miệng hắn. Đầu óc vốn có chút thanh tỉnh của Đường Tiểu Đông bỗng nhiên nhận thức được cảm giác không ổn. Bụng dạ đau đớn dị thường. Như là hàng nghìn hàng triệu cây kim không ngừng đâm tới đâm lui. Làm cho hắn thống khổ vô cùng. Da của hắn đỏ gay gắt như mận chín. Toàn thân máu huyết sôi sục muốn phá tung ra. Huyết quản không ngừng co thao. Một lúc lại làm cho hắn nôn dữ dội. Chương 29 điều kiện mê người hạ. Chương 29 điều kiện mê người hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Mười thành đây chẳng phải là cả Di Tình viện sao?

Trong lòng Kha Vân Tiên chợt rung động, Đường A Ngưu mà nàng tìm chẳng lẽ là Đường Tiểu Đông? Đường Tam tiểu thư, A Ngưu ở trên lầu. Thanh âm mềm mại đáng yêu của Lôi Mị đột nhiên truyền đến, mang theo trạng thái gần như là mệt mỏi kiệt sức. Đường Tam tiểu thư hung hăng chừng mắt liếc nhìn Kha Vân Tiên. Hai vai khẽ động, thân hình lay động. Nàng gạt mấy người ra, phăm phăm chạy lên lầu mở cánh cửa nhảy vào bên trong. Bên trong phòng, toàn thân Đường Tiểu Đông đỏ như máu nằm bất động trên giường. Cơ thể co giật, toàn thân tựa hồ đã mất chi giác. Lôi Mị ngồi ngay ngắn trên giường, mặt tái xanh không còn chút huyết sắc. Mồ hôi trên trán túa ra từng hạt to như hạt ngô. Hơi thở gấp gáp tựa hồ như vô cùng mệt mỏi. Thì ra là ngươi. Đôi mắt linh động Đường tiểu thư nhìn khắp lượt gian phòng. Cuối cùng nhìn về phía Đường Tiểu Đông. Ánh mắt khẽ biến đổi. Mày liễu cong cong khẽ nhíu. Tịch Dương túy. Hắn chính là Đường A Ngưu. Lôi Mị hổn hển gật đầu, lui về một góc tường khoanh chân ngồi xuống hành công để khôi phục lại nguyên lực đã hao tổn. Nàng đã lấy chân khí của mình để ép chất độc của Tịch Dương túy ra ngoài. Hiện tại chân khí gần như đã tiêu thoát hết. Có Đường Tam tiểu thư ở đây nàng mới yên tâm được một chút. Đường môn có một thứ gọi là Thiên La Hoàn Dương đan có thể giải được bách độc. Tịch Dương túy này lấy từ xích nhãn thiềm bào chế ra thành độc dược cực mạnh. Nhất thời thì chưa lấy đi tính mạng. Nhưng người bị trúng độc sẽ rất đau khổ. Nếu như tự ý giải độc, thì sẽ làm đứt gân mạch mà chết. Đường Tam tiểu thư lấy ra một bình sứ nhỏ. Đỏ ra 5 viên dược hoàn trong suốt như ngọc. Kẽ ấm miệng của Đường Tiểu Đông ra. Nhét dược hoàn vào trong miệng. Sau khi phục qua giải dược, Đường Tiểu Đông mới nặng nề ngủ say. Những vết xuất huyết trên da cũng từ từ biến mất. Sự co cứng trên cơ thể cũng đã giảm dần. Rõ ràng là không còn thấy khổ sở nữa. Với vẻ mặt lo lắng không yên, Kha Vân Tiên lo lắng hỏi. Đường Tam tiểu thư giải dược có hiệu quả không? Đường Tam tiểu thư hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Loại độc còn con này, bản cô nương không để vào trong mắt. Làn thu ba của nàng trừng trừng nhìn vào Kha Vân Tiên. Đường A Ngưu ở chỗ này, ngươi dám nói là không biết. Lội Mi mở mắt, thấy thế nói. Tam tiểu thư. Người trách oan nàng ta rồi. A Ngưu thay đổi tên họ. Gọi là Tiểu Đông. Không ai biết. Được rồi. Tam tiểu thư nên gọi hắn là biểu ca mới đúng. Đường Tam tiểu thư cười như không cười. Mặt ửng đỏ. Đôi mắt trong vắt liếc Lôi Mị hỏi. Hắn. Ngươi như thế nào mà lại ở lại chỗ này? Lôi Mị bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta vốn tưởng rằng hắn muốn bước chân vào giang hồ thích đi du lịch bốn phương. Ai ngờ hắn lại nghiện buôn bán mới khổ. A, Đường Tam tiêu thư nhất thời ngưng trệ, ngây người một lát rồi mới nói. Cái sinh ý này chẳng tốt lành gì, sao cứ phải là chọn lấy. Lôi Mị lắc đầu cười khổ. Nàng cũng không hiểu rõ nguyên nhân Đường Tiểu Đông chọn Thanh Lâu làm nơi lập nghiệp. Thuộc trung đường môn uy trấn giang hồ. Mặc dù Đường Tiểu Đông không tính là đệ tử chân truyền, nhưng cũng xem là một phần tử của đường môn. Chuyện này truyền ra ngoài có phần làm hỏng thanh danh của đường môn. Sắc mặt khẽ biến, làm Thu Ba chăm chăm nhìn về phía Đường Tam tiểu thư. Ngươi không phải là đến thanh lý môn hộ. Đường Tam tiểu thư lắc đầu, giọng gấp gáp nói. Không phải ta. ta vì muốn sớm báo cho mọi người, Tam Thúc đã rời khỏi đường môn, tối ngày mai sẽ tìm tới đây. A, Lôi Mị tái nhợt, rất cố gắng mới nhích miệng lên một chút. Kha Vân Tiên đã yên tĩnh lại. Nghe thế vừa mừng vừa lo. Mừng Đường Tiểu Đông là đệ tử của Thục Trung Đường Môn. Lo Đường Môn vốn là một danh gia vọng tộc. Làm sao có thể tiếp nhận nàng? Một phần nữa là lo cho Đường Tiểu Đông. Nghe thấy hai nàng nói chuyện thì biết Tam Thúc vì Đường Tiểu Đông mà đến. Rõ ràng là bất lợi cho hắn. Theo những biểu tình của hai nàng thì có thể nhận ra được Tam Thúc là một nhân vật lợi hại. Cái này phải làm sao đây? Nàng xoa xoa tay, đôi mắt tội nghiệp nhìn hai nàng, mong chờ hai người có thể nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Trốn! Sắc mặt Lôi Mị tái nhợt hấp tấp đứng lên. Định ôm Tiểu Đông đang còn ngủ say. Thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa dồn dập. Cả ba đều hoảng hốt nhảy dựng lên. Nhanh như vậy sao? Lôi Mị thất thanh hô. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Tiếng động dưới lầu càng lúc càng lớn. Lôi Mị cùng Đường Tam tiểu thư thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam Thúc đi lại như gió. Hành tung ruột dị. Tuyệt không lớn tiếng như thế. Chuyện gì đang xảy ra? Lôi Mị quay về phía Kha Vân Tiên nói. Ngươi đi xem có chuyện gì đang xảy ra. Tam tiểu thư thay ta làm hộ pháp cho hắn. Dứt lời. Tay nàng ấm vào mấy huyệt trên người của Đường Tiểu Đông. Vực hắn ngồi dậy. Hữu trưởng đánh vào hậu tâm của hắn. Vận chuyển khí một lần nữa. Một âm thanh vội vã bước lên lầu. Đường Tam tiểu thư không nhanh không chậm lấy ra ám khí. Sẵn sàng chờ đợi. Trông thấy hàng loạt người lạ xuất hiện. Nàng khẽ kêu lên một tiếng. Dừng lại. Mấy tên gấp gáp vừa chạy lên lầu là hộ vệ của Đồng Cương. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt. Bộ dạng khẩn trương. Khẳng định có đại sự gì đó đã xảy ra. Tránh ra đừng có cản trở lão gia làm việc. Đồng Cương giống lên một tiếng. Ai nghe cũng có thể nhận thấy lời nói xuất phát từ tâm lý tràn ngập vẻ lo lắng bất an. Tể tướng đại nhân quyền khuynh một nước. Mà hắn trong phủ thừa tướng được coi như tâm phúc. Chính vì vậy các quan lớn nhỏ trong triều đều phải nể mặt hắn vài ba phần. Hết lần này tới lần khác bị thiếu nữ mặc hồng y cản đường. Không cho lên trên. Tiểu cô nương cười cười vô cùng ngọt ngào xinh đẹp. Vô cùng động lòng người. Nhưng vẫn còn có ba phần hung dữ. Đúng là loại hình mà Đồng Cương yêu thích. Nếu bình thường sẽ giỡn với nàng một phen. Nhưng giờ không lấy đâu ra nửa điểm tâm tình. Cút đi. Trong lòng Đồng Cương tựa như lửa đốt nên không kiêng kỵ gì. Chửi đồng lên một tiếng. Liên tục bước hai bước. Mắt trợn tròn. Bàn tay thô kịch. Định cho nàng một cái bạt tai. Ánh mắt di chuyển về phía tay phải của nàng ta. Mặt mũi biến chuyển. Hoàng hốt chạy xuống dưới lầu. Bọn thủ hạ yểm hộ phía sau. Chương 32 mỹ nhân bị bắt cóc. Chương 32 mỹ nhân bị bắt cóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Tiểu mỹ nhân cười nũng nịu. Đôi mắt trong veo. Nước da trong suốt mà mang một cái bao tay màu đen. Thực sự quá gây chú ý. Nếu như mùa đông đeo bao tay thì còn nói được. Hiện tại đây là mùa hè nóng bức. Hơn nữa cái bao tay kia cũng cũ mềm. Tặng hắn cũng không cần. Nhưng mà cái bao tay đó được tiểu mỹ nhân hết sức nâng niu. rất tà môn. Trời nóng bức lại mang bao tay. Có thể giải thích là trong bàn tay của tiểu mỹ nhân là thứ không thể đụng chạm trực tiếp vào được. Không thể cho nó tiếp xúc với da. Nói vậy thì trong cái thứ kia là chất độc. Mà còn là chất độc rất nguy hiểm. Trong chốn giang hồ thì có rất nhiều ám khí độc môn. Nhưng mà phải xỏ bao tay chỉ có một. Đó chính là ngũ bộ đoạt hồn của Thục Trung Đường Môn. Đồng Cương là người từng trải. Làm sao ma không biết ngũ bộ đoạt hồn của Thục Trung Đường Môn là ám khí giết người trong nháy mắt. Hắn thối lui về phía sau bọn hộ ve. Run giọng nói. Cô nương đến từ Thục Trung. Đường Tam tiểu thư mỉm cười. Khá khen cho con mắt của ngươi rất tinh tường. Quả nhiên là người của Thục Trung Đường Môn. Đồng Cương không khỏi dùng mình một cái. Nếu lúc nãy lỗ mãng tát xuống thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể dự đoán được. Hắn ôm quyền nói. Nguyên lai là Đường cô nương. Vừa rồi có chút mạo phạm. Mong cô nương thứ tội. Bản quan muốn lên lầu tìm người. Mong cô nương trợ giúp một chút. Ám khí đường môn thực sự là độc trung chi độc. Uy trấn giang hồ. Ở Thục Trung có ảnh hưởng rất lớn. Ngay cả triều đình cũng kiêng kỵ ba phần. Hắn không dám trêu vào một đại địch như vậy. Tuy là một viên quan tứ phẩm. Nhưng vẫn còn phải giữ tính mạng của mình nên trong lời nói có đôi phần khách khí. Đường môn ở thế hệ sau này. Những nữ lưu kiệt xuất chỉ có ba người. Đường Xương, Đường Nhu, Đường Điểm. Tam nữ giống như tên. Đường Xương thì lạnh lùng. Đường Nhu rất ôn nhu. Đường Điểm thì lúc cười rất ngọt ngào như đường vậy. Cũng rất bướng bỉnh hiếu động. Nếu như theo suy đoán của hắn mà nói. Thì tiểu mỹ nhân đứng trước mặt hắn đây chính là người đứng hàng thứ ba trong ba người Đường Điểm. Đường Tam cô nương lộ ra xuân tiếu rất ngọt ngào. Xin lỗi bản cô nương phụng mệnh bảo vệ ở đây. Không cho phép bất cứ ai lên lầu. Đứng ở dưới lầu Pha Vân Tiên vội nói. Đường Tam tiểu thư, vị này là đồng đại nhân, là A Ngưu đã cùng hắn kết bái huyên đệ, hắn tìm A Ngưu có việc gấp. Đường Tam tiểu thư kiên quyết lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt. Hiện tại thì không được, chí ít là đến khi mị tỷ tỷ mở miệng thì mới có thể. Đồng Cương vừa mới lau mồ hôi trán, hạt nào hạt nấy to như hạt châu. Việc này cấp bách nửa điểm cũng không thể chậm được. Cảm tạ Đường Tam tiểu thư để đồng đại nhân lên đây đi. Đó chính là thanh âm của Đường Tiểu Đông phát ra. Đường Tam cô nương giật mình thân hình chợt động tiến vào bên trong. Trên giường mặt Đường Tiểu Đông tái nhợt nằm dựa vào tường khí sắc cực kém. Nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. A biểu ca. Đường Tam tiểu thư tên Điềm Điềm. Nàng kêu lên một tiếng. Trên mặt nở nụ cười vui sướng. Lộ hai má núm đồng tiền làm say đắm lòng người. Đường Tiểu Đông đã được lôi mị giới thiệu sơ qua đôi chút. Đường Tam tiểu thư chính là thế hệ trẻ nhất của Thục Trung Đường Môn. Cũng là một trong những nữ đệ tử xuất sắc nhất đứng vào top 3. Tên là Đường Điểm. Nhưng một tiếng biểu ca làm cho hắn sửng sốt mất nửa ngày. Chẳng lẽ về danh nghĩa lão nương của ta thực sự là người trong đường môn sao? Huynh đệ. Không ổn rồi. Đường Cương tức khắc chạy lên lầu, nhào tới bên giường. Đã xảy ra chuyện rồi. Ngươi là như thế nào? Khí sắc Đường Tiểu Đông vô cùng kém, mặt tái nhợt, con mắt vô thần, vừa nhìn qua là bệnh nặng chưa khỏi. Ta không sao. Đường Tiểu Đông nói. Đại ca hoảng loạn như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Đồng Cương nói với vẻ mặt cầu xin. Cửu phu nhân bị bắt cóc rồi. Cái gì? Đường Tiểu Đông cảm thấy trong ngực chấn động, dường như sắp đột quỵ, khí huyết trào rất khó chịu. Lôi Mị mở mắt ra nhìn, rất khó chịu. Nói mau đi. Đường Tiểu Đông dục, sắc mặt càng trắng bệch. Đồng Cương vừa lau mồ hôi, đem chuyện từ đầu đến cuối đều nói ra hết. Nguyên lai sáng sớm nay hộ tống cửu phu nhân đi. Hộ vệ không chỉ là 31 cao thủ từ Trường An tới, còn 1.000 khinh kỵ của Lôi Châu Phủ. Mới rời thành chưa đầy 20 dặm, cả đám thấy như nhũn ra. Ngay cả ngồi trên yên ngựa cũng không yên. Toàn bộ đều rút khỏi lưng ngựa. Sau đó từ rừng cây có mấy người bịt mặt. Cướp cửu phu nhân đi. Mấy người hộ vệ cố gắng ngăn cản. Nhưng đều bị người bịt mặt giết chết. Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng. Bị người hạ độc. Thương khố còn bị đốt. Còn chưa điều tra ra được ai làm. Cửu phu nhân bị người bắt cóc. Thực sự là họa vô đơn chí. Hắn ngày hôm nay cả ngày đều ở túi hoa các. Cũng ăn ở túi hoa các. Bị người ta hạ độc. Túi hoa các nhất định có liên quan. Sau đó số vải vóc mà mình gửi ở thương khố đều bị người ta đốt trụi. May mà chỉ mua một xuyệt chéo ba mà phần lớn đều gửi cho người ta hết rồi. Số ở trong thương khố không nhiều. Nếu không thì thảm rồi. Kế tiếp chính là cửu phu nhân bị bắt cóc. Việc này nhất định là một nhóm bịt mặt thực hiện. Vậy mục đích của chúng là gì? Dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cứu người ra. Hạ độc cùng vơi phóng hỏa là nhằm vào hắn. Bên ngoài thì xem ra là người đố kỵ với hắn làm ra. Đường Tiểu Đông cho rằng bọn bịt mặt này kiếm cớ trả đũa. Dù sao cũng đã giết đối phương không ít người. Song phương ghét oán rất sâu. Đã không thể hóa giải nổi. Phân tích xong. Ba sự kiện này đều có liên quan đến nhau. Rồi độc lập phân tích. Rõ ràng là bọn bịt mặt này không phải là được điều khiển bởi một tổ chức. Chúng không có đầu lĩnh, chỉ là hành động tự phát. Huynh đệ ngươi phải cứu đại ca, nếu không tìm cho ra cửu phu nhân thì toàn gia của huynh coi như là xong rồi. Đồng Cương nói với vẻ mặt cầu xin. Nếu không cứu được cửu phu nhân thì coi như sấm sét sẽ đánh đến đầu hắn. Không chu di cửu tộc mới là chuyện lạ. Đường Tiểu Đông cười khổ nói. Yên tâm đi đại ca, chuyện của huynh cũng là chuyện của ta. Hắn và nhóm người bịt mặt đã có mối thù không thể hóa giải nổi. Không phải ta chết thì ngươi vong. Không muốn cả ngày đề phòng. Chi bằng chủ động xuất kích. Kết liễu chuyện này. Han cố gắng bước xuống giường. Pha Vân Tiên vội kêu lên. Chàng. Chàng vừa mới giải được độc, thân thể suy nhược vẫn còn chưa phục hồi. Chương 33 tiền dâm hậu sát thượng. Chương 33 tiền dâm hậu sát thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sưu tầm bởi Ben Doi An. Đồng Cương ngẩn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi. Kể ra một lượt chuyện mình trúng độc cùng với thương khố bị người ta đốt. Đồng Cương nghe xong nhíu mày không ngớt. Chỉ là việc cửu phu nhân bị bắt cóc làm cho hắn hoang mang lo sợ. Đâu còn tâm tư lo việc kia nữa. Kha Vân Tiên nói xen vào. Người phóng hỏa đã bị đương tam tiểu thư bắt được. Đường Tiểu Đông nghe được đôi mắt lập tức sáng lên. Đây chính là đầu mối A. Nếu có thể từ miệng của tên kia làm rõ được ai ở phía sau sai khiến, tìm hiểu nguồn gốc thì có thể biết được nơi ẩn náu của bọn bịt mặt. Sau đó làm một mẻ lướt bắt trọn cả ổ.